Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 50, ngoan một chút đừng làm loạn hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố tổng không ăn thì cô cứ thế trợn tròn đôi mắt đen láy nhìn anh. Anh ta nghĩ, chẳng ai có thể bắt cố tổng làm điều mình không muốn. Không biết chừng cô hứa sẽ khiến cố tổng tức giận mất. Anh ta đang nghĩ như vậy thì thấy cố tổng với khuôn mặt lạnh như băng mở miệng ra ngoan ngoãn như một đứa trẻ chấp nhận hành động bón cơm của Khiết. Thần, người trợ lý bị sốc nặng. Tiếp đó, cố tổng ăn hết đồ ăn và bắt đầu làm việc. Thế nhưng Hứa Tịnh Nhi vẫn không rời đi. Cô tò mò lục lọi đồ đạc trong phòng của anh. Sau đó quay trở lại bên cạnh anh. Dường như cô chê trách cố tổng không thèm bận tâm tới cô. Cô bước tới bên cạnh anh, xà xuống vai anh, vòng tay qua cổ và ghé sát vào đầu anh, vai sát vai, mặt chạm mặt cùng anh xem tài liệu. Khi người trợ lý đang đợi cố tổng sẽ bốc hỏa thì sắc mặt anh vẫn chẳng chút thay đổi. Anh vẫn vô cùng điềm tĩnh giống như đã quen. Người trợ lý một lần nữa lại bị sốc nặng. Đến cuối cùng, có lẽ Hứa Tịnh Nhi cảm thấy xem tài liệu chán quá bèn đảo đôi mắt xinh đẹp và cười xinh xắn. Sau đó cô gỡ cái mũ tai thỏ trên đầu xuống đội lên đầu anh. Cuối cùng thì cố tổng cũng phản ứng lại. Anh chau mày nhìn Hứa Tịnh Nhi đang đùa nghịch và đưa tay ra. Trong nháy mắt, người trợ lý cảm thấy cổ ớn lạnh. Anh ta có cảm giác cô Hứa sẽ bị vứt ra ngoài rồi. Không ngờ, cố tổng chỉ đưa tay ra khẽ nhéo lên mặt của Hứa Tịnh Nhi. Anh dịu dàng nói, ngoan nào, đừng làm loạn, ôi trời. Lúc này người trợ lý đã bị chết lâm sàng. Sau khi hoàn thành công việc, người trợ lý cùng hai người họ đi xuống tầng, tới trước cổng công ty. Gió đêm lạnh khiến Hứa Tịnh Nhi run rẩy. Sau đó cô xà tới trước mặt cố tổng và nói nũng nịu. Em lạnh, cố tổng nhìn cô, vẫn với biểu cảm vô tình nhưng lập tức mở cúc áo của mình để cô có thể chui người vào bên trong. Anh ôm cô thật chặt như muốn chắn gió lạnh cho cô. Lúc này thì trái tim người trợ lý đã hoàn toàn vỡ vụn. Anh ta đã tạo nghiệp gì vậy? Đêm hôm lạnh lẽo phải tăng ca thì cũng thôi. Giờ còn phải ăn cơm chó của hai con người này nữa. Nếu nói hai người chưa từng có tình cảm gì thì anh ta thật sự không thể thuyết phục được bản thân nghĩ theo cách đó. Nhưng hai người đang yên đang lành như vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thành ra như bây giờ chứ? Thực ra Hứa Tịnh Nhi không muốn nhớ lại chuyện cũ vì nó quá tốt đẹp. Tới mức mà cô không dám động vào. Như sợ mọi thứ của quá khứ sẽ bị hiện thực tàn khốc xóa hết. Trong lòng cô biết rõ. Nếu như không có quãng thời gian hạnh phúc đó thì lúc này cô đã chẳng thể gắng gượng được. Ông cụ cố mất bao công sức để hòa hợp cô và Khiết Thần. Ông cụ hy vọng có thể điều tiết tốt đẹp cuộc hôn nhân này. Cô không muốn phụ lòng tốt của ông cụ. Thế nhưng, cô còn có thể cầm cự được bao lâu nữa đây? Cô thật sự không biết cô có thể gắng gượng được tới bao giờ. Sau đêm không vui vẻ gì đó, Khiết Thần không còn trở về chung cư nữa. Hứa Tịnh Nhi không biết có phải là vì Tô Tử Thiến hay không nhưng cô không để bản thân phải nghĩ tiếp về chuyện đó nữa. Khiết Thần không về cũng tốt. Hứa Thị có nguồn tiền đổ vào đã hòa hoãn được tình hình. Do sức khỏe của ông Hứa vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên giai đoạn này Hứa Tịnh Nhi về công ty phụ giúp. Khi cô đang xử lý tài liệu thì điện thoại đổ chuông. Cô liếc nhìn và sửng sốt. Cách chương.